Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, Hashirama tiến đến. Đao tới gần, càng gần, ngay tại trường đao muốn chạm đến ban thời điểm, một đạo màu đỏ thân ảnh lặng yên xuất hiện. Mộc độn, mộc thỏi bích, tạch tạch tạch, hình nửa vòng tròn mộc độn tường ốp che lại ban thân thể. Thiên đình lại trực tiếp bị bắn ra. Đệ nhất, Kakashi một tiếng kinh hô, rút lui mấy bước, ngừng lại, tạch tạch tạch, mộc thỏi bích mở ra, lộ ra bên trong bóng người. Chính là đệ nhất Hokage Senju Hashirama, còn có kia ngay tại khôi phục ban. Hashirama, uế thổ chuyển sinh sao? Nghĩ không ra ngay cả ngươi cũng biến thành bộ dáng này. Ban diễu cật nói. Nhưng là Hashirama lại không có bất kỳ đáp lại. Ban nhướng mày, thấp giọng nói, Hashirama, nhưng vẫn là không có trả lời. Lại là bị hoàn toàn khống chế được. Làm sao có thể, bằng vào Hashirama bản sự, làm sao lại bị chỉ là uế thổ chuyển sinh khống chế? Ta có thể cảm nhận được kia cỗ kêu gọi ta lực lượng. Cũng không cường đại. Hashirama không có lý do gì không đối kháng được a, ban trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, hắn cảm thấy một cỗ rút ra chi lực. Loại này cảm giác là có người giải trừ uế thổ chuyển sinh. Một đạo bạch quang bao trùm tại ban trên thân. Linh hồn tựa hồ cũng đang muốn thoát ly mà đi. Kakashi thấy thế thấp giọng nói. Xem ra Itachi cùng Shisui thành công. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Kakashi nhìn xem ban, quả nhiên, sau một khắc, ban liền giải trừ uế thổ chuyển sinh khống chế. Kia nguyên bản muốn ly khai linh hồn, lại ngạnh sinh sinh địa về tới thể nội. Uế thổ chuyển sinh chi thể lại lần nữa khôi phục. Kakashi nắm chặt trong tay thiên đình, thấp giọng nói, quả nhiên, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a, vẫn là phải tướng ban đánh bại mới được. Mà Hashirama tình huống, xem bộ dáng là bị hoàn toàn khống chế. Xem ra điều khiển Hashirama người là Orochimaru không thể nghi ngờ. Hắn quả nhiên thu được lực lượng mới. Bằng không, muốn điều khiển Hashirama là chuyện không thể nào. Trong chốc lát, Kakashi đã phân tích ra tình thế. Chàng chiến dịch này trở nên càng thêm phiền toái. Vừa mới đối kháng giác ban tiêu hao không nhỏ, bây giờ lại tăng thêm một cái giác Hashirama. Cái này mẹ nó chơi không đi à. Hai người đều là bất tử chi thân. Cái này còn thế nào chơi? Ban lúc này lại không có nhìn về phía Kakashi, mà là đi tới Hashirama trước mặt. Hashirama, ban một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi. Nhưng là Hashirama cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong không có bất kỳ tâm tình gì ba động. Ghê tởm. Tên hỗn đản nào lại dám tước đoạt Hashirama thần trí. Ban giận dữ, nơi xa, vừa mới bị tung bay bốn người lúc này cũng lần nữa tướng ánh mắt đặt ở trên chiến trường. Tình huống thế nào? Kakashi sensei đánh bại lớp sao? Naruto nghi ngờ nói. Sasuke nhìn đi qua, nói ra, không có, ban bên cạnh tựa hồ lại nhiều một cái người. Kia người nhìn xem tốt nhìn quen mắt, là ai a? Naruto nghe vậy cũng nhìn đi qua, lập tức gãi đầu một cái, nói ra, tựa như là nhìn rất quen mắt a, cảm giác ở nơi nào gặp qua. Là đệ nhất mắt, cửu vị âm trầm thanh âm tại Naruto bên tai vang lên. Đúng nga, là đệ nhất Hokage đại nhân. Ta nói làm sao lại như thế nhìn quen mắt a? Ha ha ha, Naruto sờ đầu cười to nói. Mà Minato đám người sắc mặt xác thực trầm xuống. Đệ nhất đại nhân sao? Nguy rồi. Đây chính là so ban còn khó hơn lấy đối phó nhân vật a. Minato thấp giọng nói. Đúng a. Kia là trong truyền thuyết đánh bại Uchiha Madara đệ nhất đại nhân. Thảm rồi. Chúng ta phải nhanh đi qua bang Kakashi sensei. Naruto kinh hô. Lập tức thể nội cửu vĩ chakra lần nữa phun trào. Cửu vị áo ngoài bao khỏa đám người, hướng phía Kakashi đám người phương vị chạy như điên. Cửu vĩ chi thể rơi vào Kakashi sau lưng. Naruto kêu lên, Kakashi sensei, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Chỉ là bây giờ nhìn lại, vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng. Orochimaru đem đệ nhất đều gọi ra. Orochimaru làm sao lại khống chế được đệ nhất đại nhân? Minato nghi ngờ nói. Orochimaru thực lực trở nên mạnh hơn. Nhưng bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Chúng ta muốn biện pháp đánh bại đồng thời phong ấn trước mắt hai người. Hai cái nhẫn giới truyền thuyết. Kakashi nói đến nơi này. Không khỏi có chút đắng chát chát. Ninja chi thần cùng nhẫn giới tu la hợp tác. Đủ tư cách làm đối thủ. Chỉ sợ chỉ có lục đạo tiên nhân cái kia cấp bậc. Cũng may bên này đồng đội cũng không yếu. Thật muốn đánh. Chia 5 năm vẫn là có hy vọng. Bên này thảo luận. Bên kia ban bắt đầu kịch một vai. Hashirama, ngươi cho ta tỉnh. Một cái uế thổ chuyển sinh liền đem ngươi khống chế. Thật sự là quá mất mặt. Ban bắt lấy Hashirama bả vai. Điên cuồng địa lay động. Tướng Hashirama đầu dao cùng trống lúc lắc giống như. Nhưng là vẫn là không có bất cứ tác dụng gì. Hashirama vẫn là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Ghê tởm, ngươi ra hỏa này. Ban một quyền đánh vào Hashirama trên mặt, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Kakashi bọn người thấy thế một mặt mộng bức. Đây không phải ngươi đồng đội sao? Làm sao vừa lên đến liền đánh đồng đội? Sakata lão sư, ngươi vừa mới nói, thi triển uế thổ chuyển sinh người. Là Orochimaru. Kakashi vô ý thức gật gật đầu. Tốt, ta nhớ kỹ. Đợi chút nữa ta lại tìm hắn tính sổ sách. Hashirama trên mặt giấy mảnh bay múa. Rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Lần nữa rơi vào ban bên cạnh. Ban chào phúng cười một tiếng. Nói ra, không nghĩ tới chúng ta lần nữa hợp tác. Thế mà lại là như vậy tình hình. Đúng là mỉa mai à, chỉ tiếc. Ban kích động như vậy. Hashirama lại sẽ không cho bất kỳ đáp lại nào. Giống như là một người chết đồng dạng. Nói đến, hắn vốn chính là một người chết. Kakashi lập tức đề cao cảnh giác. Nói ra, mọi người cẩn thận. Đám người cũng nhao nhao đề cao cảnh giác. Hashirama chắp tay trước ngực. Quát khẽ, cây giới giáng lâm. Kẽo kẹt, vô số cây cối lập tức hiện đầy toàn bộ chiến trường. Nguyên bản sa mạc, tại thời khắc này, ngạnh sinh sinh địa biến thành rừng rậm. Thật là đáng sợ nhẫn thuật quy mô. Đây chính là ninja chi thần uy lực sao? Sasuke sợ hãi than nói. Sau một khắc, Hashirama lần nữa quát, mộc độn, xâm la vạn tượng, chỉ gặp đám người dưới lòng bàn chân xuất hiện hoạt động cây cối. Trực tiếp tướng cửu vĩ chi thể quấn quanh. Hỏng bét, những này cây cối đang hấp thụ Kurama chakra. Naruto hoảng sợ nói. Naruto, đệ nhất thuật đối vĩ thú có tác dụng khắc chế cực lớn. So Yamato mộc độn mạnh hơn trăm lần không ngừng. Người giải khai cửu vĩ hình thức. Cải biến mục tiêu lớn nhỏ. Kakashi nhắc nhở. Rõ. Naruto nghe vậy. Lập tức giải trừ cửu vĩ hình thức. Chỉ còn lại có cá thể kim thân hình thức. Lúc này, ban quơ diễm quạt tròn. Hướng phía Kakashi tiến công mà tới. Sakata lão sư. Hiện tại cũng không phải phân tâm thời điểm. Đinh. Diễm quạt tròn hung hăng đập vào thiên đình phía trên. Đúng vào lúc này, một bên cây cối nhanh chóng duỗi ra nhánh cây. Đâm tới, hỏng bét, Kakashi vừa định né tránh. Nhưng là ban há lại sẽ để hắn tại nguyện. Diễm quạt tròn điên cuồng áp chế. Kakashi căn vốn không pháp thoát thân. Cây gỗ đã gần trong gang tấc. Nhẫn pháp, châm địa tàng, mái tóc màu trắng bạc chen chúc mà đi. Trực tiếp tướng cây gỗ xoắn nát. Thiên đình dùng sức nhất truyền. Tướng ban đỉnh ra ngoài. Vù vù hai tiếng. Ban cùng Hashirama đứng ở Kakashi trước mặt. Một màn này. Giống như đã từng quen biết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.